Cố Hự Hiền dừng đũa lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Lâm Thành Vũ tràn đầy hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net